Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đổi mệnh một kích. Đối mặt thanh thế thật lớn Raikiri, nhị vĩ Niyugito không có chút nào e ngại. Mèo cao, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn. Bao vây lấy vĩ thú chakra, tay phải trực tiếp lộ ra. To lớn mèo cào chụp về phía Kakashi. Oanh, lôi quang bắn ra bốn phía. Lam diễm cuồn cuộn, dáng người đơn bạc Kakashi không hề nghi ngờ bị đánh bay. Nhưng Niyugito cũng không có được đến tiện nghi. Bao trùm nàng vĩ thú áo khoác đã bị xé nứt ra. Ngực trái máu me đầm đìa, lộ ra lạnh lẽo mấy chiếc xương sườn. Nhị vĩ chakra rất nhanh bọc lại vết thương. Nhưng tất cả mọi người đạo này vết thương đây không phải là thời gian ngắn có thể khép lại. Kakashi đập xuống đất lăn vài vòng phía sau cố gắng đứng người lên. Tay phải đứng thẳng kéo xuống. Trong miệng máu tươi không cần tiền chảy ra. Nhưng hắn vẫn là cười ra tiếng. Ha ha, người cũng sẽ thụ tổn thương sao? Xem ra, làng mây Jinchuriki hôm nay muốn bị lưu tại nơi này. Đúng vào lúc này, ẩn thân biết ba cái ám bộ ninja trong tay xiềng xích cuối cùng ngưng thực. Chậm chạp hướng Niyugito đỉnh đầu tụ hợp. Hình như muốn cho bầu trời thêm một cái nắp. Tại trên mặt đất dựng lên một tòa lồng giam. Đại hỏa cầu, vĩ thú chakra ngưng tụ u lam hỏa cầu vọt tới xiềng xích. Xiềng xích lắc lư bên dưới, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi tiếp tục hướng trung ương dựa sát vào. Trong mắt vẻ kiêng dè chợt lóe lên, Niyugito nói, ta không tin tại cái này xa xôi Liên Vân Thành vừa vặn chú đóng một cái phong ấn ban. Nói thì nói, thế, nhưng Niyugito thân thể rất thành thật. Đánh úp về phía trong đó một cái ám bộ ninja. Hưu, bên tai truyền đến tiếng phá hủy ép đến Niyugito chết đi phương hướng. Trước mắt một cái ngắn ngủi gai nhọn lướt qua. Đâm thật sâu vào lòng đất. Aburame Shibi trước người ong độc cái đuôi bên trên gai nhọn đã không thấy. Hắn thản nhiên nói. Người đoán, ta biết rõ không địch lại. Nhưng vì sao còn muốn liều mạng cuốn lấy ngươi? Tại nhìn thấy ngươi một nháy mắt. Ta liền đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Cứ việc có chút hoài nghi phong ấn ban chân thực. Tính, nhưng Niyugito không chút nghi ngờ Aburame Shibi đem tin tức của nàng truyền ra ngoài. Nắm giữ thông linh chi thuật Aburame Shibi xác thực có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Niyugito tiếp tục bên trái đột bên phải hướng. Không ngừng mà hướng ba cái ám bộ ninja tập kích. Nhưng mà ba cái ám bộ ninja thực lực vốn là không tầm thường. Lại thêm Kakashi đám người yểm hộ. Một mực hữu kinh vô hiểm. Niyugito trong lòng càng ngày càng nhanh. Nàng rất muốn đem phía trước ninja làng lá đồ sát hầu như không còn. Nhưng nàng biết tại ba cái ninja thượng đẳng vây công bên dưới. Nhất là trong đó còn có Aburame Shibi cùng Hatake Kakashi loại này tinh anh ninja thượng đẳng. Chính mình rất khó có cơ hội đem mọi người nhanh chóng chém giết. Tại Hỏa Quốc, nếu như chính mình bị ngăn chặn bước chân, như vậy sớm muộn sẽ lâm vào bị vây quanh hoàn cảnh khó khăn. Chính mình cần phải đi. Nàng là Jinchuriki, liền muốn gánh vác lên Jinchuriki trách nhiệm. Thôn cho nàng cái khác Jinchuriki không có tự do. Nàng không thể phụ lòng phần này tín nhiệm. Hành động theo cảm tính đem chính mình chôn vùi ở đây. Tái nhợt không có đồng tử con mắt nhìn lại Kuroi một cái. Niyugito trên thân ngọn lửa màu u lam lần thứ hai phiên trào. Ngọn lửa màu u lam ở sau lưng hắn. Tái nhợt trong con mắt tràn đầy sơ xác tiêu điều. Konoha mọi người bị sát khí chỗ kích. Cũng từng người phát ra khí thế của mình. Aozora ở vòng ngoài yên lặng đánh lấy xì dầu. Cường thế vây xem nhẫn giới cao thủ khí thế đối đầu. Theo vị trí bên trên xem, hiển nhiên là Konoha mọi người vây quanh Niyugito, nhưng về mặt khí thế xem, nhưng thật giống như Niyugito bao vây Konoha mọi người. Vĩ thú khổng lồ Mata Ác Chakra, nắm giữ khuấy động phong vân năng lực, trời sinh có khí thế bắp tăng thêm, khí thế cách không va nhau, tựa hồ kích thích từng trận gió nhẹ, song phương các bộ lùi bước, lại không dám dẫn đầu động thủ. Konoha là một đám tổn thương bệnh bại tướng. đang chờ đợi phong ấn thuật thành hình, đang chờ đợi quân đội bạn chi viện. Niyugito thì còn có chút không bằng lòng. Nàng không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ lần này thất bại. Cuối cùng vẫn là Niyugito dẫn đầu động thủ. Bởi vì lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nezumi Kedama, ngoặc kép, thử vĩ cầu ngọc, cùng nửa vĩ thú hóa lúc khác biệt. Lúc này nàng há miệng ra liền có mấy chục cái u lam hỏa đoàn phun ra. Mặc dù không có sợi chakra khống chế, nhưng diện tích che phủ vượt xa trước đó. Ngoại trừ số lượng bên ngoài, lúc này hỏa đoàn nhiệt độ càng thêm cực nóng. Phạm vi nổ cũng càng rộng. Tuyệt đối là lạc quần công thanh chàng tuyệt hảo lựa chọn. Kakashi, Aizawa Kokusu cùng Aburame Shibi nháy mắt liền có quyết đoán. Phân biệt đứng ở một cái ám bộ ninja về sau. Bí thuật Mushikame no Jutsu, thổ độn Doryuheki, thủy độn Suijineki. Ba cái lựa chọn bảo vệ ngay tại hoàn thành phong ấn thuật ám bộ ba tên ninja. Oanh, hỏa cầu, nước vách tường, tường đất, trùng Kumo. Trong lúc nhất thời toàn bộ chân núi núi dao động động đất. Bụi mù cút cút. Aozora nhìn xem cái này hùng vĩ tình cảnh đang muốn làm một bài thơ. Trong lòng hắn sững sờ. Một cỗ khổng lồ mà tà ác chakra xông về hắn. Thao, ta chỉ là đánh xì dầu mà thôi. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên. Aozora liều mạng bộc phát bước chân bên trên chakra. Để nhìn có khả năng tránh né rơi tới Niyugito tập kích. Đỏ tươi trong con mắt. Cấp 2 điên cuồng xoay tròn. Vô luận là đánh tới Niyugito vẫn là tự thân động tác đều trở nên 10 phần chậm chạp. Aozora nháy mắt liền biết chính mình không kịp thi triển thuấn thân thuật. Trốn không xong. Biết cái này tuyệt vọng sự thật. Aozora trong lòng nhưng không có sụp đổ. Ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường. Vậy liền cùng chết đi. Tròn mắt tận nứt ra. Aozora trong tay áo phi đao giống như thanh long ra tay áo. Hướng Niyugito yết hầu bay đi. Trước mắt sâu kiến khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Niyugito trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên. Mèo cào bên trên ngọn lửa màu u lam chớp. Chính là cái này sâu kiến. Ishida vì vậy mà vong. Hôm nay chính mình không cách nào đem ninja làng lá chém giết hầu như không còn. Như vậy trước hết thu một chút lợi tức. Đột nhiên, nàng nhìn thấy sâu kiến trong tay áo bay ra một sợi thanh quang. Cái kia sợi thanh quang không hề óng ánh. Nhưng nàng lại cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Giống như vừa vặn Kakashi cầm trong tay lôi điện bắn vào thời điểm. Ngực ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Niyugito biết cái này sợi thanh quang nhắm ngay chính là mình vừa vặn thụ thương bộ vị. Vừa rồi vết thương đã muốn tác động đến trái tim của mình. Lần thứ hai bị thương tất nhiên ảnh hưởng hành động của mình. Vô ý thức, bên nàng nghiêng người. Tất cả những thứ này nhìn như thật lâu. Nhưng thời gian chỉ trôi qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh quang xuyên thủng Niyugito vĩ thú áo khoác. Máu tươi mới vừa bão tố bay mà ra liền bị nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi thành thể khí. Cùng lúc đó, mèo cào đập tới Aozora về sau. Ngắn ngủi dừng lại, sau đó vạch phá tàn ảnh. Liếc nhìn đập ầm ầm rơi vào Konoha mọi người phía trước Aozora. Niyugito gắt gao nhìn chằm chằm Aozora một cái. Xác nhận đem hắn một mực ghi vào đáy lòng về sau. Mới không chút do dự quay người rời khỏi. Một đao kia đâm vào thân thể lúc vẻn vẹn cách nàng trái tim chỉ kém mảy may. Đây là Niyugito cách tử vong gần nhất một khắc. Nàng đem một mực ghi nhớ trong chớp nhoáng này. Ghi nhớ cái này không đáng chú ý sâu kiến cho nàng tổn thương. Nàng biết nếu là mình không có bên cạnh cái kia một cái thân. Lúc này trái tim của nàng đã bị chia cắt thành hai nửa. Chính mình giờ phút này đã té nằm đại địa bên trên. Mặc dù như thế, sắc bén phong thuộc tính chakra vẫn là để trong trái tim của nàng nhiều một đạo không cạn vết thương. Hoàn toàn vĩ thú hóa đối thân thể chèn ép quá lớn. Nhất là đối trái tim, vì duy trì cường đại thân thể động năng, trái tim của nàng nhảy lên tần số vượt xa người bình thường. Lúc này mặc dù chỉ là một vết thương, nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, vết thương sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Thậm chí cả trái tim rạn nứt, lưu lại Aizawa Kokusu thủ hộ tại nguyên chỗ. Kakashi đám người hướng về phía trước truy đuổi một đoạn thời gian. Sau đó dừng bước, ba cái ám bộ giải trừ thuật thức. Trong tay xiềng xích nháy mắt tiêu tán. Đây đúng là phong ấn thuật, nhưng chỉ là phổ thông phong ấn thuật. Duy nhất ưu điểm chính là kiên cố. Phong ấn vĩ thú thuật thức, liền xem như Konoha, cũng không có mấy người có khả năng nắm giữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.